nhưng hiệu quả của nó cũng sẽ càng rõ rệt. Nếu như Tô Hiểu có thể, ở một thế giới, diễn sinh thu được 10 điểm thuộc tính chân thực, thì điều đó tương đương với việc thu được 50 điểm thuộc tính thông thường trước đây. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, điểm tường chắn 80 này sẽ đào thải một nhóm lớn cá ướp muối. Có thể tưởng tượng, với chỉ số thuộc tính chân thực, nó sẽ nghiền ép những thuộc tính bình thường, mặc dù loại nghiền ép này, ở mức 80 điểm, vẫn chưa quá rõ ràng. Nhưng ngay cả khi Tô Hiểu hiện tại có 80 điểm thuộc tính chuyển hóa thành thuộc tính chuyển thực, điều đó cũng không có nghĩa là hiệu quả của 80 điểm thuộc tính sẽ được nhân lên gấp 5 lần. Cái gọi là hiệu quả 5 lần, chính là từ nay về sau, khi Tô Hiểu sử dụng điểm thuộc tính chân thực tăng lên, chẳng hạn như 81 điểm sức mạnh, thì nó sẽ tương đương với 85 điểm sức mạnh của cá ướp muối. Sự tăng trưởng này không phải từ 80 điểm ban đầu, mà là từ 80 điểm sau khi chuyển hóa. Tình huống này, Tô Hiểu đã hiểu rõ. Khi hắn nhận được phần thưởng kết toán từ thế giới, hắn không thể nhận thêm thuộc tính điểm thông thường nữa, mà trực tiếp nhận điểm thuộc tính chân thực. Tô Hiểu từng nghĩ rằng, các loại thuộc tính trong giai đoạn sau sẽ lên tới mấy trăm điểm, nhưng giờ nhìn lại, khả năng đó không lớn. Với tốc độ mạnh mẽ hiện tại của hắn, mỗi thế giới mà hắn diễn sinh có thể thu được từ 5 đến 8 điểm thuộc tính chân thực, đã coi như là thu hoạch dồi dào. Điều đó tương đương với việc thu được từ 25 đến 40 điểm thuộc tính thông thường. Điều này không có nghĩa là sức mạnh bắt đầu chậm lại, mà ngược lại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi thuộc tính đạt đến vài trăm điểm, thì không biết sẽ xảy ra vào lúc nào. Nếu như lấy Tô Hiểu bốn loại thuộc tính đồng thời phát triển, thì mỗi loại chủ thuộc tính muốn đạt đến 100 điểm, đều cần một lượng lớn kinh nghiệm từ các diễn sinh thế giới hoặc chiến tranh thế giới. Hiện tại, việc Tô Hiểu cần làm là sử dụng cường giả trí chứng minh, chuyển hóa các thuộc tính thành chân thực thuộc tính. Sau khi sử dụng chứng minh cường giả, bốn loại chủ thuộc tính đạt đến 80 điểm sẽ nhận được phần thưởng. Trước đây, khi thể lực thuộc tính của hắn đạt đến 50 điểm, Tô Hiểu đã rất kỳ quái vì sao không nhận được phần thưởng cho 50 điểm thể lực. Dù hắn biết rằng sức mạnh, nhanh nhẹn và trí lực đều có phần thưởng, bây giờ, cuối cùng hắn cũng hiểu được nguyên nhân, bởi vì thể lực không phải là chủ thuộc tính của hắn, dù đạt 50 điểm cũng không nhận được phần thưởng. Khái niệm chủ thuộc tính xuất hiện sau khi Tô Hiểu truyền thừa diệt pháp chi ảnh. Sau khi truyền thừa, sức mạnh, nhanh nhẹn và trí lực đều trở thành chủ thuộc tính của hắn. Mỗi khi thuộc tính tăng lên, đều sẽ ưu tiên tăng các chủ thuộc tính. Điều này khiến hắn nhận ra một điều, diệt pháp chi ảnh ở giai đoạn đầu không quá mạnh mẽ, nhưng càng về sau, nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, Tô Hiểu không lập tức sử dụng cường giả chi chứng minh, vì hắn cảm thấy quá mệt mỏi. Trong ba ngày qua, hắn gần như không chợp mắt, không chỉ phải tham gia các trận chiến cường độ cao trên hư không giác đấu trường, mà còn phải tiếp tục nâng cao kỹ năng luyện kim học. Ảo ảo tiếng nước truyền đến, thì ra là bố Uông đang tắm. Con vật này, dù có chút nóc nhếch và bệnh hoạn, nhưng lại rất thích sạch sẽ. Nó rất yêu thích việc giữ cho bộ lông của mình luôn sạch sẽ. Không biết lần này, nó thu được gì, mà lại chịu nhận cái bộ lông bị nhuộm đen kia. Lần trước, khi Tô Hiểu gặp bố Uông trong luân hồi nhạc phiên, con vật này đang tiêu tốn nhạc phiên tệ để bảo dưỡng bộ lông trắng đen xen kẽ của nó. Mấy giây sau, trong gian, phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Tô Hiểu. Không biết đã ngủ bao lâu, Tô Hiểu mơ màng tỉnh dậy, lảo đảo bước ra khỏi giường, đi về phía phòng vệ sinh. Gào, một tiếng hét thảm vang lên, bố Uông bị đạp phải đuôi, nằm chỏng vó trên thảm trải sàn. Con vật này thở dài, nhắm mắt lại rồi tiếp tục ngủ, bộ lông của nó lại khôi phục màu sắc ban đầu. Nửa phút sau, lại vang lên một tiếng hét thảm, gào, bố Uông lại bị đạp phải đuôi. Lúc này, Tô Hiểu đang mơ màng, đứng ở cửa phòng vệ sinh, hắn ra ngoài là để thả nước. Tô Hiểu chỉ phù một tiếng, rồi lại ngã xuống giường, nhanh chóng ngủ tiếp. Bố Uông tức giận ngồi xổm xuống, vẻ mặt đầy bực bội, như thể đang nghĩ, bản câu tức rồi, chẳng ai chịu nghe ta mà. Ánh mắt của bố Uông quét quanh, cuối cùng dừng lại trên người Tô Hiểu, đang nằm dưới thân trên cái giường kia. Gần 17 giờ sau, Tô Hiểu tỉnh dậy. Sau khi đứng dậy, hắn thở dài một hơi. Bố bố, đi mua bữa sáng cho ta, sau khi về ta sẽ cho ngươi. Tô Hiểu nói, được nửa câu rồi bỗng ngừng lại, có chút ngạc nhiên. Điều làm Tô Hiểu ngạc nhiên chẳng phải là điều gì thường gặp, mà hiện tại, khuôn mặt hắn đầy sự ngạc nhiên. Giờ phút này, Tô Hiểu đang ngồi dưới đất, trên đùi đắp chăn. Hắn đưa tay sờ vào dưới thân thảm, còn mắt thì lim dim, nhìn xung quanh đầy buồn ngủ, giường đau. Trước khi ngủ, mọi thứ vẫn bình thường, nhưng khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trên thảm trải sàn. Lẽ nào hắn lăn xuống từ giường? Không đúng, vị trí của hắn vẫn chính là chỗ nằm trên giường. Chẳng qua là giường không hề biến mất. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, rồi ánh mắt hắn dừng lại ở bố bố Uông. Chẳng lẽ bố bố Uông đã gạm giường? Cũng không đúng, gạm một chiếc giường thì phải có tiếng động lớn. Huống chi Tô Hiểu còn đang ngủ trên giường, không thể không nghe thấy. Mặc dù hắn đã thả lỏng toàn bộ cơ thể trong gian phòng chuyên môn, nhưng để phục hồi tinh thần nhanh hơn, hắn đã tạm thời đóng năng lực trực cảm. Vậy giường đi đâu rồi? Đây quả thật là một bí ẩn chưa có lời giải. Bố bố, đi kiếm điểm bữa sáng. Tô Hiểu vẫn giữ vẻ bình thản. Go, bố bố Uông mặt đầy vẻ đắc ý, vẫy đuôi đi về phía cửa. Rõ ràng là đi giúp Tô Hiểu mua bữa sáng, còn tiện thể mua thêm giường. Nghe Tô Hiểu nói vậy, bố bố Uông dừng bước, nhưng rồi lại tiếp tục đi ra ngoài. Chờ đã, Tô Hiểu gọi lại. Bố bố Uông bỗng khựng lại, vẻ mặt cứng đờ, người trên đuôi vụn gỗ là có chuyện gì vậy? Tô Hiểu nheo mắt lại, lúc này, vẻ đắc ý trên mặt bố bố Uông lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ bối rối. Gào, bố bố Uông gầm lên một tiếng, rõ ràng là muốn nói, chủ nhân, ngươi phải nghe ta giải thích, là ngươi động thủ trước. Vội vàng nhìn xuống, bố bố Uông liếc mắt nhìn cái đuôi của chính mình, phát hiện trên đó không có bất kỳ mảnh gỗ vụn nào. Quả nhiên là người. Sau 10 phút, bố bố Uông, với đôi mắt đầy nước mắt, bước ra khỏi gian phòng chuyên môn. Mặc dù bị Tô Hiểu đe dọa bằng chiếc dép cực lớn, nhưng tên khiếu não này vẫn không chịu thừa nhận. Tô Hiểu không có chứng cứ trực tiếp, mà chỉ có cái giường biến mất một cách khó tin. Vì vậy, hắn cũng không đi tra xét. Sau khi bố bố Uông đi mua bữa sáng, Tô Hiểu liền lấy ra cường giả chi, chứng minh, sử dụng. Cường giả chi chứng minh là quyền hạn đặc biệt. Khi cầm cường giả chi chứng minh trong tay, Tô Hiểu có cảm giác như thể đây là một bước ngoặt. Sau khi thuộc tính chuyển hóa thành chân thực thuộc tính, không phải là sự thay đổi về lượng, mà là sự thay đổi về chất. Tô Hiểu vừa dứt lời, trong tay hắn cường giả chi chứng minh vỡ vụn, bạo phát thành vô số hạt quang sáng chói. Những hạt quang này phần lớn có hoa văn màu đen, những hoa văn đen nhanh chóng bao trùm lấy Tô Hiểu. Cùng lúc đó, cơ bắp, xương cốt và huyết nhục của hắn bắt đầu thay đổi. Đây không phải là sự thay đổi ở cấp độ gen, cũng không phải là sự tăng cường, mà là một sự thay đổi khó có thể diễn tả bằng lời. Bỗng chốc, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Tô Hiểu. Trước mắt hắn, một biển sao rộng lớn hiện ra, những vì sao đó dần dần tụ lại. Cuối cùng hình thành một con mắt khổng lồ sáng như sao, con mắt này không ngừng nhìn vào hắn, dường như đã tồn tại từ bao nhiêu năm tháng, trong mắt đó không hề có cảm xúc, tất cả những sinh linh trước mắt, nó đều chỉ là những con kiến nhỏ bé. Thế giới chi môn, mở ra trong ngươi, thanh âm giả nùa, từ trong tinh không chuyển đến, con mắt sáng như sao của nàng chăm chú, nhìn Tô Hiểu cuối cùng. Đôi mắt ấy từ từ khép lại, Tô Hiểu đột nhiên mở mắt. Ánh mắt vẫn chăm chú quan sát xung quanh, hắn vẫn đang ở trong gian phòng chuyên dụng, và thanh âm giả nua cùng đôi mắt sáng, như sao kia, dường như chỉ là ảo giác mà thôi. Một nhắc nhở, thuộc tính liệt sát giả, đã chuyển thành chân thực thuộc tính. Khế ước, giả số 13.013. Đây là số hiệu giả tạo, để bảo vệ liệt sát giả. Họ tên, Tô Hiểu, liệt sát giả, đẳng cấp, level 20, cấp 3. Mỗi cấp 10 sẽ lên một bậc, đẳng cấp tăng lên, không có bất kỳ thuộc tính bổ trợ nào, chỉ có quyền hạn trong luân hồi nhạc viên và độ khó của nhiệm vụ các loại, sinh mệnh giá trị 100%, thuộc tính này không thể hoàn toàn số liệu hóa, sẽ thay đổi dựa trên mức độ bị thương, pháp lực trị 3.526, sức mạnh 80, chân thực thuộc tính, chủ thuộc tính, nhanh nhẹn 80, chân thực thuộc tính, chủ thuộc tính. thể lực 80, chân thực thuộc tính, chủ thuộc tính, trí lực 80, chân thực thuộc tính, chủ thuộc tính, mị lực 8, may mắn 3, giết chóc thiên phú, phệ linh giả S. Thông tin cá nhân của Tô Hiểu xuất hiện trước mắt hắn. Hiện tại, hắn vẫn chưa cảm nhận rõ ràng sự thay đổi do chân thực thuộc tính mang lại. Tuy nhiên, khi hắn tiếp tục cường hóa thuộc tính sau này, sự biến hóa này sẽ trở nên rõ ràng. Rốt cuộc, chân thực thuộc tính có hiệu quả gấp 5 lần so với thuộc tính thông thường. Mỗi khi cường hóa một điểm chân thực thuộc tính, sự biến đổi sẽ rất rõ rệt. Tô Hiểu kiểm tra lại thông tin cá nhân. Lúc này mới phát hiện một điều, 4 loại thuộc tính chính của hắn được trang bị bổ trợ đã biến mất. Thần Linh Dư, Huy Vỏ Đao vốn tăng cường 3 điểm sức mạnh và 3 điểm nhanh nhẹn, nay không còn tác dụng. Nói cách khác, những trang bị bổ trợ thuộc tính phổ thông không thể tăng cường chân thực thuộc tính. May mắn thay, Tô Hiểu không có quá nhiều trang bị tăng cường thuộc tính. Hắn đều chọn những trang bị có công năng rõ rệt. Chắc chắn, những khế ước giả sử dụng trang bị tăng cường thuộc tính phổ thông, sau khi chuyển đổi thành chân thực thuộc tính, sẽ vô cùng đau lòng. Từng trang bị vất vả kiếm được, này chỉ có thể bán đi. Liên quan đến việc trang bị tăng cường thuộc tính phổ thông không thể tác động lên chân thực thuộc tính, Tô Hiểu cũng chịu một chút thiệt thòi, chính là trang bị liệt ma 6 trang. Nó từng tăng cường thuộc tính, nhưng hắn cũng không quá lo lắng về điểm này, không nghi ngờ gì nữa. Thần Hoàng, Stan và những người khác chắc chắn có chân thực thuộc tính, nếu không thực lực của họ sẽ không đủ để dẫn dắt một nhóm mạo hiểm, họ sẽ không tìm đến liệt ma 6 trang. Và nếu có, đó hẳn là để gia tăng hiệu quả của chân thực thuộc tính. Tô Hiểu nghĩ đến đây, đại khái đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Có thể sau khi liệt ma 6 trang thăng cấp thành trang phục màu vàng, hiệu quả của trang phục hiệu quả 1 sẽ thay đổi, nếu may mắn, thậm chí sẽ tăng cường chân thực thuộc tính. Không, chính xác là nó sẽ tăng cường chân thực thuộc tính, nếu không Thần Hoàng và Stan sao lại hứng thú với liệt ma 6 trang như vậy? Đang lúc Tô Hiểu suy tư, một thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên vang lên, kiểm tra đến liệt sát giả chủ thuộc tính cộng 4 loại, chia ra làm sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. 4 loại chủ thuộc tính đều đã đạt đến 80 điểm. Xin lựa chọn khen thưởng cho chủ thuộc tính 80 điểm. Chân thực sức mạnh thuộc tính là liệt sát giả chủ thuộc tính. Chân thực sức mạnh thuộc tính đã đạt đến 80 điểm. Liệt sát giả có thể lựa chọn một trong các khen thưởng dưới đây. À, cuồng nhân, chân thực sức mạnh cộng bà, bè, sức mạnh rung động. Khi cận chiến vật lộn, mỗi lần phát động rung động lực sẽ gây ra 2% giá trị sinh mệnh chân thực tổn thương cho kẻ địch, đồng thời có tỷ lệ khiến kẻ địch mê muội. C. Bắp thịt phòng ngự, tăng cường sức phòng ngự trên diện rộng cho thân thể, kháng tính tăng lên đối với các đòn đánh chém, đánh đất, xuyên thấu. D. Xích huyết ảnh, khen thưởng hy hữu. Khi bị thương, mỗi lần tổn thất 10% sinh mệnh giá trị, tốc độ công kích của ngươi tăng 8%, tốc độ di động tăng 8%, động tác và thị lực tăng 3%. Hiệu quả này có thể trồng chất tối đa 4 lần. Khi sinh mệnh phục hồi lên trên 95%, hiệu quả này sẽ mất đi và tiến vào thời gian làm lạnh 20 phút. 4 lựa chọn này, A và C đều rất hấp dẫn. Một cái là tăng 3 điểm chân thực sức mạnh, một cái là tăng cường sức phòng ngự cho thân thể. Lựa chọn B tuy mạnh, nhưng lại năng lực này chỉ có thể phát động khi vật lộn cận chiến, khiến cho việc sử dụng vũ khí không thể phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, so với hạng đôi, 3 loại ABC cơ bản, không cần phải lo lắng. Tô Hiểu trước đây không nghĩ tới sức mạnh thuộc tính 80 điểm khen thưởng lại mạnh mẽ như vậy. Hạng đề đã không thể xem như một loại thuộc tính mang vào năng lực, mà càng giống như một loại năng lực bị động, trưởng thành qua thời gian dài và nỗ lực lớn lao. Mỗi khi tổn thất 10% giá trị sinh mệnh, tốc độ công kích sẽ tăng 8%, tốc độ di động tăng 8%. Động tác thị lực tăng 3%, điều đặc biệt là loại bổ trợ này có thể tích lũy đến 4 lần. Nói cách khác, khi giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu còn lại 60%, hắn sẽ nhận được tốc độ công kích 32%, tốc độ di động 32% và động tác thị lực 12%. Tốc độ tổng thể gần như tăng lên 1/3, còn động tác thị lực cũng không phải là một sự tăng cường nhỏ. Đặc biệt, hiệu quả của động tác thị lực sẽ rất lớn, nó là yếu tố quan trọng, chỉ đứng sau tốc độ phản xạ thần kinh trong chiến đấu cận chiến, đồng thời cũng có tác dụng hỗ trợ cho khả năng trực cảm. Điều đáng quý là, loại gia trì này không bị giới hạn thời gian, chỉ cần giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu dưới 95%, bổ trợ này sẽ vẫn duy trì, càng đánh càng hăng, chính là năng lực mà loại bổ trợ này mang lại. Tô Hiểu không chút do dự mà chọn lấy khen thưởng hạng D. Vừa mới chọn xong, một luồng năng lượng màu đỏ đột ngột xuất hiện, tiến vào trong cơ thể hắn, cuối cùng hòa vào vị trí trái tim của hắn. Đùng, đùng, đùng, tim Tô Hiểu đập mạnh, đột nhiên ra tốc, phải một hồi lâu sau mới ổn định lại. Hắn vừa mới lựa chọn xong khen thưởng cho sức mạnh, thuộc tính nhanh nhẹn khen thưởng xuất hiện, chân thực nhanh nhẹn, thuộc tính ở chủ thuộc tính của liệt sát giả, chân thực nhanh nhẹn thuộc tính đã đạt đến 80 điểm. Liệt sát giả có thể lựa chọn một trong các khen thưởng dưới đây. A. Ảnh vũ giả, ẩn thân trong bóng tối, tăng cường khả năng ẩn nấp ở mức độ lớn. B. Trái tim thợ săn, xuyên thủng trái tim kẻ địch, công kích lần này có tỷ lệ gây ra phán định tức chết. C. Sinh linh thiếp cát, khi tiến hành công kích cận chiến, nếu phá vỡ được phòng ngự bên ngoài của đối thủ, khi gây thương tổn cho cơ thể kẻ địch, lần công kích cận chiến này sẽ không bị ảnh hưởng bởi phòng ngự cơ thể mà sẽ cộng thêm. Chân thực nhanh nhẹn thuộc tính nhân 3 vào thương tổn, lần này không xuất hiện những khen thưởng hiếm có. Nhưng ba lựa chọn này khiến Tô Hiểu rất khó khăn, lựa chọn A bị hắn trực tiếp loại bỏ, vì đó là năng lực thích khách mà hắn không thể sử dụng được, còn B và C. Hai lựa chọn này có thể nói là dành riêng cho hắn, một là khả năng tức chết phán định, một là công kích cận chiến, không bị ảnh hưởng bởi phòng ngự, mà lại có chỉ số rất cao, có thể so với hiệu quả thương tổn của thanh cương ảnh. Quan trọng hơn, khả năng không bị ảnh hưởng bởi phòng ngự sẽ cùng với sự trưởng thành của nhanh nhẹn thuộc tính mà tăng lên. Do dự rất lâu, cuối cùng Tô Hiểu quyết định lựa chọn khen thưởng C, sinh linh thiết cạt. Vừa mới đưa ra lựa chọn, trong cơ thể hắn liền xuất hiện một loại biến hóa kỳ lạ, hai luồng sức mạnh không rõ nguồn gốc chảy vào hai cánh tay hắn, rất nhanh liền ổn định lại. Đây không phải là một loại năng lượng, mà là một hiệu quả vĩnh cửu, tăng cường sức mạnh lâu dài. Tô Hiểu nắm chặt chùy đao, vừa mới nhận được hiệu quả tăng cường liền lập tức kích hoạt, điều này khiến hắn vô cùng hài lòng. Chưa kịp lấy lại hơi thở, một thông báo mới xuất hiện, khen thưởng thuộc tính thể lực. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được khen thưởng liên quan đến thuộc tính thể lực. Chân thực thể lực là chủ thuộc tính của liệp sát giả, và thể lực đã đạt đến 80 điểm. Liệp sát giả có thể lựa chọn một trong các khen thưởng dưới đây. À, thép thiết cốt, tăng cường sức phòng ngự vĩnh cửu, tăng 26 điểm. B, sinh cơ bừng bừng, mỗi phút, giá trị sinh mệnh sẽ phục hồi vĩnh cửu, tăng 20 điểm. C, người khổng lồ thể phách, kháng tính dị, thường vĩnh cửu tăng 18%. D, không ngã như núi, sau khi bị thương, tốc độ mất máu giảm 30%. E, bạo quân, khen thưởng hy hữu, tăng vĩnh cửu 600 điểm giá trị sinh mệnh. F, tử vong nam tước, khen thưởng hy hữu, cầm trong tay tấm khiên loại vũ khí. Tô Hiểu lập tức lại bỏ lựa chọn F, không hề suy nghĩ. Hắn đời này tuyệt đối không cầm tấm khiên, một nam nhân khi chiến đấu sao có thể cầm khiên, hơn nữa, cầm khiên là để chịu đòn, không thể phản kháng được. Thật sự quá uất ức, nếu như có được tấm khiên phẩm chất vàng, hắn chắc chắn sẽ bán đi ngay. Khen thưởng thuộc tính thể lực cơ bản, không cần phải suy nghĩ, Tô Hiểu liền trực tiếp lựa chọn khen thưởng E, bạo quân. Như vậy, điểm sự sống của hắn liền gia tăng một cách khủng khiếp, trở thành một chiến binh thực sự có thể tấn công, có thể chịu đựng, với lực công kích cực kỳ cao trong cận chiến, cảm giác sinh cơ bừng bừng lại xuất hiện trong cơ thể hắn. Hơi thở của Tô Hiểu đột nhiên thông thuận hơn rất nhiều, các cơ quan nội tạng đều tràn đầy sức sống, không thể không nói. Khen thưởng 80 điểm, thuộc tính thật sự vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại, với ba loại khen thưởng đã thu được, sức chiến đấu của Tô Hiểu ít nhất đã tăng lên gấp vài lần. Đúng vậy, chính là vài lần. Trước hết, không nói đến khen thưởng thuộc tính sức mạnh với xích huyết ảnh, riêng năng lực, sinh linh thiết cát, ở thuộc tính nhanh nhẹn đã khiến khả năng công kích của hắn tăng lên mạnh mẽ, với 240 điểm, không nhìn phòng ngự thương tổn. Trong một số tình huống nhất định, mức độ này không hề kém gì các loại chân thực thương tổn. Phải biết rằng, thanh cương ảnh tạo ra chân thực thương tổn cũng chỉ đạt 240 điểm. Chỉ là cấp độ so với không nhìn phòng ngự thương tổn, thì cao hơn mà thôi. Giờ đây, tôi hiểu chỉ cần một đao, nếu như đối phương thể trạng yếu kém, rất có thể sẽ bị hắn chém ngay lập tức. Khen thưởng thuộc tính thể lực, còn giúp tôi hiểu gia tăng 600 điểm sinh mệnh giá trị. Điều này làm cho khả năng sinh tồn của hắn tăng mạnh. 600 điểm sinh mệnh giá trị tương đương với hơn 50 điểm thể lực, mà thể lực này lại có thể chuyển hóa thành sinh mệnh giá trị bổ trợ với 80 điểm thuộc tính khen thưởng. Tôi hiểu không cảm thấy thất vọng. Hiện tại, chỉ còn lại trí lực thuộc tính khen thưởng chưa được chọn. Chân thực trí lực thuộc tính là chủ thuộc tính của liệt sát giả, và trí lực thuộc tính chân thực đã đạt đến 80 điểm. Liệt sát giả có thể lựa chọn một trong các khen thưởng dưới đây. A. Pháp trì mâu. Sau khi lựa chọn, hai mắt sẽ được cải tạo thành pháp trì mâu, có thể giúp tăng cường năng lực của pháp sư trong phạm vi lớn. B. Yên tĩnh. Có thể vào trạng thái yên tĩnh, đóng kín hết thể cảm quan, mỗi phút khôi phục 1% pháp lực trị. C. Ma lực phun trào. Tăng thêm 500 điểm pháp lực trị. D. Tự nhiên chi tâm. Tăng cường năng lực cảm ngộ. Năng lực này có tác dụng lớn đối với minh tưởng và cảm ngộ các loại năng lực. Tôi hiểu trực tiếp lại bỏ lựa chọn A, vì hắn không có bất kỳ năng lực pháp thuật nào, chẳng có ích gì. Còn B, C, D khiến hắn lại một lần nữa phải suy nghĩ kỹ càng, tăng cường tốc độ, khôi phục pháp lực trị, tăng cường giới hạn tối đa của pháp lực trị, hay là tăng cường năng lực cảm ngộ. Tất cả đều là những thứ hắn cần. Hai lựa chọn trước là cải thiện hiện tại, còn lựa chọn đây lại liên quan đến sự phát triển lâu dài. Tôi hiểu nghi ngờ liệu năng lực tự nhiên chi tâm có thể giúp hắn tăng cường cảm ngộ đối với đao thuật hay không. Hắn thử hỏi luân hồi nhạc phiên về vấn đề này, do hỏi liệu năng lực tự nhiên chi tâm có thể cải thiện đao thuật không. Luân hồi nhạc viên trả lời đầy ý nghĩa. Chi kỳ, tôi hiểu nhíu mày. Phí tổn để kiểm tra thông tin là một con số khổng lồ, khiến hắn phải suy nghĩ thật kỹ. Cuối cùng, hắn quyết định lựa chọn D và nhịn đau từ bỏ lựa chọn B và C. Không thể không nói, tôi hiểu đao thuật tuy rằng rất mạnh, nhưng vì tốc độ trưởng thành quá nhanh, dẫn đến hắn thiếu sót một ít sự cảm ngộ về đao thuật. Năng lực hạng D chính là để bù đắp cho điểm thiếu hụt này. Dù không thấy rõ ràng, nhưng nó lại có thể tăng cường thực lực của hắn một cách rõ rệt. Sau khi xử lý xong việc đột phá 80 điểm thuộc tính tường chắn, Tô Hiểu đứng dậy, hướng phòng vệ sinh đi đến. Hắn vui sướng tràn đầy, giặt sạch người với nước lạnh, rồi thân trần bước ra khỏi phòng vệ sinh. Bồ Bồ Uông đẩy cửa tiến vào gian phòng, trong miệng ngậm một chiếc túi giấy, bên trong là bữa sáng của Tô Hiểu. Tiếp nhận bữa sáng, Tô Hiểu cùng Bồ Bồ Uông ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức. Sau khi ăn xong, Bồ Bồ Uông tiến lại gần, ánh mắt nhìn Tô Hiểu tựa như muốn nói, chủ nhân, ta có thứ này, muốn cho người xem. Tô Hiểu không khỏi sinh ra sự hiếu kỳ. Mấy ngày nay, Bồ Bồ Uông luôn ở trên hư không giác đấu tràng, không biết đã thu được thứ gì. Chỉ thấy Bồ Bồ Uông dùng cầu trào móc ra một khối đen bóng, giống như cục than đá, từ trên vuốt của nó. Tô Hiểu không khỏi nhếch miệng, thầm nghĩ, hàng này lại đi buôn bán than đá sao? Nhưng khi hắn nhìn kỹ lại, cảm thấy không đúng, khối than đá trong tay Bồ Bồ Uông có vẻ quá bóng láng, sáng lấp lánh một cách kỳ lạ. Tô Hiểu trong lòng cảm thấy nghi hoặc, Bồ Bồ Uông làm sao có thể đem vật này từ hư không vào được luân hồi nhạc viên. Trước kia, hắn ở hư không chế tạo rất nhiều luyện kim độ nha, nhưng tại luân hồi nhạc viên đã thông báo rằng, chỉ có tiêu tốn một khoản phí rất lớn, những luyện kim độ nha mới có thể được công nhận. Nguyên nhân là chúng không phải là ác ma cổ bảo vật phẩm, mà chỉ là trò chơi trong thế giới hư không. Nhưng phục sinh chi long tinh phách thì lại khác. Đây là vật thu được từ tầng 5 ác ma cổ bảo, là thành quả từ các trò chơi của ác ma, do đó không cần phải trả phí công chứng. Chẳng lẽ Bố Bố Uông thu được vật này cũng là do trong trò chơi khi thu được. Tô Hiểu cầm cục than đá trong tay bố bố Uông, nhìn thấy vật phẩm này, hắn bất giác sững sờ tại chỗ. Đúng là tinh xảo. Tô Hiểu thì thầm, vật này còn có bao nhiêu? Hắn ánh mắt sáng lên, tựa như đang nhìn thấy một bảo vật. Bố bố Uông vẫy đuôi, bộ dạng đắc ý. Lại còn, khâu gâu, mấy tiếng, như thể muốn khoe khoang rằng nó đã lấy rất nhiều. Tinh khiết đèn than đá, phẩm chất, màu tím sẫm loại hình, hiếm có tài liệu hiệu quả, có thể gia nhập vào vật phẩm khi cường hóa trang bị. Mỗi viên tăng tỷ lệ thành công 2%, một lần cường hóa có thể cho phép dùng tối đa 10 viên. Sau khi hoàn thành cường hóa, vật phẩm này sẽ biến mất. Giới thiệu tóm tắt, đến từ khoáng thạch hiếm có trong hư không, chỉ có tộc Bà Nà hiểu cách khai thác. Tộc Bà Nà chỉ tặng loại khoáng thạch này cho những người bạn thân cùng đào mỏ. Do vậy, khoáng thạch này vô cùng hiếm thấy trong hư không. Điểm 260 không thể nghi ngờ. Vật này, khi dùng để cường hóa, trang bị có giá trị vô cùng to lớn. Chỉ riêng việc để vào một viên cũng đã có thể tạo ra tác dụng quyết định. Huống chi là có thể đồng thời dùng tới 10 viên. Bố bố Uông vùng đầu lên. Rõ ràng là nó cùng tộc Bà Na đã cùng nhau đào mỏ. Tộc Bà Na tặng cho nó những viên khoáng thạch này. Tô Hiểu không khỏi suy nghĩ. Dù không biết tộc Bà Na giao thiệp với bố bố Uông thế nào, nhưng với 75 điểm mị lực của nó, không thể nghi ngờ rằng nó đã có thể có được những vật phẩm quý giá như vậy. Bố bố Uông mở ra chiếc không gian chứa đựng nhỏ, bắt đầu đổ ra ngoài những viên than đá đen tinh khiết. Chỉ trong chốc lát, một đống nhỏ đã được đổ ra, ước tính có hơn 60 viên. Bố bố Uông, đầu chó dương, càng lúc càng ngậm cao, kiêu ngạo đến mức không thể nghi ngờ, như thể kiêu ngạo vượt qua chân trời, lao ra vũ trụ. Tuy nhiên, ta không để ý sự kiêu ngạo của bố bố Uông, mà tập trung vào việc kiểm kê số than đá đen tinh khiết trên mặt đất. Vật này có tổng cộng 65 viên. Nếu như đem bán trên thị trường giao dịch, chắc chắn sẽ có giá trị vô cùng cao. Tất nhiên, tôi hiểu không có ý định bán chúng. Dù là Trảm Long Thiểm, hay sau này có thể thăng cấp thành trang phục màu vàng liệp ma sáo, tất cả đều cần phải cường hóa. Và than đá đen tinh khiết sẽ rất có ích trong việc này. Vì vậy, hắn trân trọng thu lại toàn bộ 65 viên. Sau khi thu xếp xong, Tô Hiểu do dự một lát, rồi lấy ra một chiếc hộp kim loại hình vuông, kích thước vừa phải. Trên hộp có 6 nút bấm, mỗi nút đều được khắc một biểu tượng riêng. Hắn mở chiếc hộp đó ra, và nhìn thấy dòng chữ Pandora ma hộ phẩm chất, màu vàng, loại hình, hiếm, đạo cụ, hiệu quả, đạo cụ một lần. Khi mở ra, có thể thu được trang bị, tài liệu, khôi phục phẩm chất, huyết thống, nguyền rủa cường hóa, giảm ích, tử linh, giảm ích, và nhiều thứ khác. Nhắc nhở, mở Pandorama, hộp tiềm ẩn, nhiều nguy hiểm, và không thể lường trước được kết quả. Khuyến cáo nên mở trong luân hồi nhạc viên, cho điểm 360 điểm, đạo cụ phẩm chất vàng thường có điểm từ 310 đến 400. Giới thiệu tóm tắt, được xem là kỳ ngộ, nhưng cũng có thể mang đến nguy hiểm. Giá 157.000 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu cẩn thận, nhìn qua những thông tin, trong lòng thoáng trầm ngâm. Đây là vật phẩm mà tôi hiểu thu được trong trận chiến thứ 3 tại Ác Ma Cổ Báo, trong trò chơi Pandora Ma Hộp. Mở ra rất đơn giản, chỉ cần nhấn vào 6 nút trên mặt hộp là có thể mở ra. Cái hắn có thể nhận được từ hộp này, hoàn toàn phụ thuộc vào vận may của hắn. Tô Hiểu tự tin mở hộp này, bởi hắn hiện có 3 điểm may mắn thuộc tính, thêm vào trạng thái âu hàng tạm thời, tổng cộng là 4 điểm. Hiệu quả có thể tưởng tượng được. Sau khi lấy ra Pandora mà hộp, bố bố Uông đang trong trạng thái kiêu ngạo nhanh chóng chạy về một bên, vội vã vào trong tủ quần áo. Cầu Trảo không biết từ lúc nào đã cầm ra một cái thập tự giá, tay run lẩy bẩy. Đối với Tô Hiểu mở ra hộp báo màu vàng có thể gây nguy hiểm này, bố bố Uông chọn cách chạy trốn, thầm nghĩ trước hết phải làm rõ tình hình, không thể cứ thế mà đứng yên. Tô Hiểu đưa Pandora ma hộp lên, mặt không chút thay đổi, đứa thiếu não, để ngươi mở mang kiến thức một chút về Âu Hoàng. Hắn nhếch môi, rồi rút ra một điếu thuốc, châm lửa, để làn khói màu vàng nhạt thoát ra từ khóe miệng. Động tác của hắn hết sức thành thạo, trạng thái Âu Hoàng gia tăng sức mạnh cho hắn. Không chút do dự, hắn ấn mạnh vào nút của Pandora ma hộp, sắc, một tiếng vang lớn, ma hộp trong tay hắn mở ra, oành, một tiếng nổ vang dội trong không gian chuyên biệt. Tô Hiểu bị đẩy bay về một bên, khói mù từ vụ nổ phủ đầy miệng hắn, may mắn là trong khu vực an toàn tuyệt đối của Luân Hồi Nhạc Viên. Nếu không cú nổ này, đủ sức làm nát cánh tay của hắn, vụ nổ được xác định là công kích ngoại lai. Vì vậy không gây ra hư hại gì cho phòng chuyên dụng, chỉ khiến Tô Hiểu có chút chật vật mà thôi. Tô Hiểu cảm thấy rất phiền muộn, chẳng lẽ điểm may mắn bảy của hắn chỉ là trang trí? Hẳn là không. Khả năng này chỉ là một bất ngờ, ân, đúng vậy, chỉ là như vậy thôi. Tô Hiểu mạnh mẽ, tự an ủi bản thân. Hắn nhìn thấy bố bố Uông từ trong tủ quần áo chui ra. Người nó run lập cập. Trong lúc nhất thời, hắn có chút, không biết phải nói gì. Người mở ra Pandora ma hộp, người thu được kẻ hủy diệt, màu vàng. Nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu sững sờ, chẳng phải hắn vừa mới mở ra cái hộp với hiệu quả giảm ít sao. Hắn nhìn xuống mặt đất. Pandora ma hộp đã bị phá hủy. Một chiếc đài lưng phát sáng màu vàng, nằm trên mặt đất. Thấy cảnh này, trong lòng Tô Hiểu rõ ràng, đã hiểu chuyện gì xảy ra. Một trận nổ vừa rồi, 89/10 là do Alice thăm hỏi, chứ không phải hắn vận khí xui xẻo. Hắn nhặt chiếc đài lưng lên, thứ trang bị này rất hiếm, đến nay hắn mới chỉ có được một cái, trước đây trong thị trường giao dịch cũng chưa từng thấy. Nghĩa là vị trí trang bị đai lưng của hắn vẫn còn trống. Kẻ hủy diệt, nơi sản xuất, ác ma cổ bảo, phẩm chất, màu vàng, loại hình, dây lưng, màu đen, công nghệ cao, kết quả, bền độ, 73/73, trang bị nhu cầu, sức mạnh 80, thể lực 73, trang bị hiệu quả 1, hủy diệt xung kích, chủ động, phóng ra một vòng điện tử, hủy diệt mạch, xung có bán kính từ 20-25 mét, phá hoại các thiết bị điện tử nội bộ. Đồng thời gây ra 120 điểm thương tổn cho kẻ địch. Với máy móc loại, kẻ địch chịu đựng đến 6 lần thương tổn. Nhắc nhở, hủy diệt xung kích, chủ động, cần tiêu hao 100 điểm pháp lực. Nhắc nhở, hủy diệt xung kích, chủ động, có thời gian làm lại là 12 giờ. Trang bị hiệu quả 2, nhiều tầng mang theo, bị động, có thể tăng cường khả năng mang vật phẩm ở phần eo, hình thức mang theo tự thích ứng. Có thể mang theo đào loại, súng ống cỡ nhỏ hoặc trung bình, và hơn 90% tiểu thể kích chất nổ các loại. Trang bị hiệu quả 3, sinh vật điện kích thích, bị động, đai lưng sẽ phóng ra sinh vật điện, mỗi phút tốc độ khôi phục sinh mệnh giá trị cộng 3, mỗi giờ tốc độ khôi phục pháp lực cộng 5, cho điểm 382, màu vàng trang bị có điểm từ 310 đến 400, giới thiệu tóm tắt, khoa học kỹ thuật vừa là tín ngưỡng. Đây là kết quả từ sự đột kích ngược của phàm nhân, là thành quả trí tuệ, giá 169.000 điểm Nhạc Viên tệ. Tô Hiểu nở một nụ cười, thực tế chứng minh vận may của hắn không tồi. Hắn đem trang bị, kẻ hủy diệt, đeo lên, chính là treo ở bên hông, không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là rất vừa vặn. Vật này là loại không bán, đương nhiên, nếu bán ra, giá sẽ cực kỳ đắt. Đai lưng như thế này thực sự quá hiếm, mà so với đai lưng thì còn thiếu hơn, chính là trang bị dạng hạ trang, tức là trang bị quần dài. Tô Hiểu ngồi trên tấm bố bố Uông mới mua, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Hắn còn có rất nhiều việc cần làm. Trước hết, hắn cần một số Nhạc Viên tệ để nâng cao khả năng luyện kim sinh vật, chế tạo các vật phẩm luyện kim cao cấp. Đây là một khoản chi tiêu không hề nhỏ. Tiếp theo, hắn cần phục sinh chi lòng tình phách. Hắn định dùng vật này để tăng cường năng lực của thanh cương ảnh. Năng lượng từ sinh vật bậc cao trong tinh phách là thứ hắn đã thèm khát từ lâu, và nó rất thích hợp để tăng cường thanh cương ảnh. Nếu toàn bộ năng lượng trong tinh phách có thể được hấp thu, năng lực của thanh cương ảnh sẽ đạt đến mức kỳ người. Không chỉ vậy, hắn còn nghi ngờ bố bố Uông cũng có thể hấp thu lại năng lượng sinh vật bậc cao này. Bố bố Uông là sinh vật có thể thôn phệ huyết nhục của sinh vật bậc cao để tăng cường thực lực, có lẽ cũng có khả năng thôn phệ năng lượng trong tinh phách. Tuy nhiên việc này không cần phải vội vàng, Tô Hiểu cần xử lý xong những chuyện khác trước, sau đó mới bình tĩnh thôn phệ tinh phách. Sử dụng thôn phệ chi hạch là một việc có nguy hiểm lớn và có thể dẫn tới việc chuyển hóa thành đao ma theo diệt pháp chi ảnh. Diệt pháp chi ảnh vốn là một chiêu thức trong hư không, nếu hắn thực sự biến thành đao ma, Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ tới việc trở thành Đao Ma. Đao Ma quả thật rất mạnh, nhưng trong giai đoạn đầu, thần trí của Đao Ma không rõ ràng. Ý thức duy nhất chỉ là giết hết mọi sinh linh trước mắt, không có sự chủ động của bản thân. Cảnh tượng đó chẳng khác gì cái chết. Cho dù đến giai đoạn sau, khi Đao Ma có thể khôi phục lại ý thức, nhưng ý thức ấy đã không còn là của Tô Hiểu nữa, mà là một loại ý niệm nào đó được hình thành trong quá trình giết chóc. Đó không phải là một ý thức hoàn chỉnh, trở thành Đao Ma đồng nghĩa với cái chết. Vì vậy Tô Hiểu quyết không thể để bản thân lơ là trong lúc hấp thụ năng lượng, nếu không sẽ dẫn đến chết. Tô Hiểu đứng dậy, đi ra ngoài phòng chuyên môn, bố bố Uông do dự một chút rồi nhấc chân. Có lẽ sau khi ra cửa, hắn và bố Uông sẽ tách ra hành động. Bố bố Uông có suy nghĩ và ham muốn riêng của mình. Nó không phải là sử ma. Ngoài những lần vào thế giới diễn sinh, bố Uông thường hay ra ngoài, hoặc nói đúng hơn là, ở trong luân hồi nhạc viên, những người quen biết bố Uông còn nhiều hơn Tô Hiểu. Tô Hiểu thì lại trực tiếp đi về phía thị trường giao dịch. Hắn có một ham muốn lớn là trở nên mạnh mẽ, và mục tiêu trở nên mạnh mẽ đó có phải cần một lý do gì không? Câu trả lời là không. Trở nên mạnh mẽ chính là mục đích của hắn. Chỉ khi đủ mạnh, hắn mới có thể tự do làm những gì mình muốn và sống sót. Trong thị trường giao dịch, dòng người tấp nập, những thương nhân và công chức giả ồn ào không ngừng. Còn có những người mới đang dao động qua lại. Tô Hiểu đi đến khu vực mà mình thường hay sử dụng quầy hàng. Tại đây, hắn bất ngờ gặp phải một người quen. Người quen này mang một nửa mặt nạ, biểu hiện của y có vẻ lén lút, như thể đang che giấu điều gì đó. Người đây là đắc tội với ai? Tô Hiểu ngồi xổm trước quầy hàng, đột nhiên mở miệng, khiến cho người quen kia sợ hãi, thân thể run lên một cái. Hồ, là Byakuya à? Ta còn tưởng là Stan đã phát hiện ra ta. Người quen kia mặt đầy vẻ khó xử, nhưng hắn ta không thể không thừa nhận. Người này từng hợp tác với Tô Hiểu hai lần, một lần trong cầu sinh thí luyện, một lần tại chén thánh thế giới. Đúng vậy, chính là không dù huynh, đã gặp phải chuyện gì đó, thân hình gầy đi rõ rệt, đưa cho hắn một câu, huynh đệ ngươi gầy, quả thật rất hợp hoàn cảnh, nhưng liệu có phải vì sự kiện tại chén thánh thế giới không? Không dù huynh và Tô Hiểu đã cùng nhau chiến đấu với thủ hạ của Stan tại chén thánh thế giới. Giờ đây bị Stan truy sát cũng không có gì lạ, so với sự kiện kia. Tình huống hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều. Không dù huynh thở dài, ánh mắt hắn phức tạp đến mức khó tả. Thế nào, ngươi còn có thể ngủ với lão bà của Stan sao? Tô Hiểu vứt cho không dù huynh một điếu thuốc, nhưng không dù huynh không nhận, thuốc lá rơi xuống đất. Làm sao ngươi biết? Không dù huynh cho mắt tràn đầy vẻ, không dám tin. Tô Hiểu đưa thuốc lá đến gần miệng hắn, khiến cho hắn cảm thấy hết sức lúng túng. Một lúc lâu sau, Tô Hiểu lầm bầm, thói xấu, không dù, huynh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, ngươi có thể không tin, nhưng ta ở thế giới hiện thực đã ngủ với lão bà của Stan, ban đầu chỉ là một chuyện tình một đêm. Nhưng sau đó, cô nương ấy dường như quấn lấy ta, muốn cùng Stan ly hôn. Nói đến đây, không dù huynh bắt đầu hoài nghi về cuộc đời mình. Tô Hiểu lấy ra hai chai bia, từ không gian chứa đựng, ra hiệu cho không dù huynh tiếp tục. Không dù huynh gỡ miệng bình nước ngọt ra, rồi rót ra vài ngụm. Nhân sinh A, không dù huynh bắt đầu miêu tả lại quá trình gặp gỡ giữa hắn và Stan lão bà, cũng nói về vẻ đẹp của Stan lão bà, đại khái là một câu chuyện bi thương. Không biết vì sao, so với việc Stan truy sát, hoang phần truy sát lại càng hung dữ hơn. Không dù huynh nói một câu đầy tin tức, rằng Stan lão bà chính là chị dâu của hoang phần, mà chị dâu lại có tình cảm ngoài luồng. Hoàng phần vì sao lại tức giận như vậy? Đây là một vấn đề đáng để suy ngẫm. Ta cũng chỉ có thể tự mình bảo trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn ngươi rượu, ta đi đây, không dù huynh thu dọn đồ đạc. Đứng dậy rời đi, không có ý định tiếp tục bán đồ. Tô Hiểu ngồi vào ghế sau quầy hàng, rất nhanh chóng đem mớ tình cảm rắc rối giữa không dù, huynh, Stan, Stan lão bà và hoang phần vứt ra khỏi đầu. Không dù huynh cũng thật khổ, hắn là một người đàn ông lớn tuổi, độc thân, chỉ thỉnh thoảng đi săn thú, làm sao lại ngủ với Stan lão bà chứ? Nghĩ đến đây, Tô Hiểu không khỏi muốn cười, nhưng lúc này không dù huynh còn chưa đi xa, mà giờ mà cười thì lại không thích hợp. Tô Hiểu muốn bán đồ vật không nhiều, nhưng hắn có một món đồ muốn đổi lại. Đó là chiếc dây chuyền, hỏa chi ý chí. Món đồ này là dây chuyền màu vàng nhạt. Tuyệt đối có thể bán được giá cao. Tô Hiểu niêm yết giá của hỏa chi ý chí là 430.000 nhạc viên tệ. Trước đó, Bạch Nữ Sĩ và Hắc Tiên Sinh cũng đều có trang bị màu vàng nhạt, và hai người này đã bán với tổng giá là 32 nhạc viên tệ. So với vũ khí trắng đen, hỏa chỉ ý chí có kích thước lớn hơn nhiều. Vật phẩm này ai cũng có thể đeo, không phân biệt nghề nghiệp. Hơn nữa, hỏa chỉ ý chí có thể giảm bớt các loại khống chế tinh thần, đồng thời tăng cường khả năng chịu đựng đau đớn. Chưa đầy 5 phút, mấy chục khế ước già đã vây quanh quầy hàng của hắn. Đám người này liên tục hỏi giá, khiến Tô Hiểu cảm thấy rất đau đầu. Quá đơn giản, hắn liền niêm yết giá, hỏa chỉ ý chí là một nhạc viên tệ, bán theo hình thức đấu giá. Những người vây xem đều âm thầm mắng một tiếng, phô xỉ, rồi bắt đầu đấu giá. Dây chuyền này vốn đã rất hiếm, huống hồ lại là dây chuyền phẩm chất màu vàng nhạt. Khoảng nửa giờ sau, hỏa chỉ ý chí được bán với giá 470.000 nhạc viên tệ. Người mua thành công đấu giá hối hận đến phát điên. Trước đây hắn đã từ chối mua với giá 430.000 nhạc viên tệ, giờ lại phải trả thêm 40.000 nhạc viên tệ để sở hữu. Nhận được 474.500 nhạc viên tệ, tôi hiểu đầu tiên chuyển 20.000 nhạc viên tệ cho Bobo Uông. Còn vật ngốc nghếch này đã dùng rất nhiều nhạc viên tệ để tạo ra những tinh khiết đen than đá, khiến kho bạc của hắn bị tổn thất nặng nề. Sau khi có đủ nhạc viên tệ, Tô Hiểu liền đi thẳng đến gian phòng chuyên môn. Trong gian phòng, Tô Hiểu đi vào thư phòng, rồi tiến đến phòng thí nghiệm luyện kim. Ngồi trước bàn thí nghiệm, hắn mở danh sách năng lực của mình. Luyện kim học, tầng thứ nhất, luyện kim bom chế tạo, level 20, đã đạt cấp tối đa. Tầng thứ hai, luyện kim dược tể chế tạo, level 20, đã đạt cấp tối đa. Tầng thứ ba, luyện kim sinh vật chế tạo, level 1, độ thuần thục 1876, gạch chéo 10. Hắn bắt đầu suy nghĩ về việc nâng cấp khả năng luyện kim sinh vật. Mỗi lần tăng cấp đều cần tiêu hao 5.000 nhạc viên tệ, là một khoản phí không nhỏ. Luyện kim sinh vật chế tạo học càng cần nhiều phí tổn. Tôi hiểu, không khỏi nhíu mày. Việc tăng cấp bom học và dược tề tiết học thì mỗi cấp chỉ tốn 500 nhạc viên tệ. May mắn là hắn còn có đủ nhạc viên tệ. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định bắt đầu nâng cao trình độ luyện kim sinh vật chế tạo học. Luyện kim sinh vật chế tạo học tăng lên đến cấp 2. Luyện kim sinh vật chế tạo học tăng lên đến cấp 3. Luyện kim sinh vật chế tạo học tăng lên đến cấp 4. Luyện kim sinh vật chế tạo học tăng lên đến cấp 10. Mớ kiến thức khổng lồ về luyện kim sinh vật chế tạo học dần dần sâu chuỗi lại trong đầu hắn. Đó là thành quả tích lũy trong hư không. Thông báo, luyện kim sinh vật chế tạo học đã đạt đến cấp 10. Mỗi lần tăng cấp cần tiêu hao 10.000 nhạc viên tệ, giá cả đã tăng gấp đôi. Tô Hiểu không khỏi nghĩ thầm, nhạc viên có phải đang lợi dụng lúc cháy nhà mà hôi của không? Hắn không biết rằng, sau này còn có những cấp độ đắt đỏ hơn nữa. Mỗi cấp tốn 10.000 nhạc viên tệ, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục nâng cao. Luyện kim sinh vật chế tạo học tăng lên đến cấp 11, luyện kim sinh vật chế tạo học tăng lên đến cấp 12, luyện kim sinh vật chế tạo học tăng lên đến cấp 13, luyện kim sinh vật chế tạo học tăng lên đến cấp 20. Thông báo, luyện kim sinh vật chế tạo học đã đạt đến cấp tối đa, đã giải khóa bản vẽ sinh vật chế tác tử vong trảo. Ninh Nhiện hệ đã giải khóa bản vẽ sinh vật chế tác. Giám đốc già điều tra hệ đã giải khóa bản vẽ sinh vật chế tác. Bây giờ, sức mạnh hệ luyện kim sinh vật đã đạt đến cấp độ 20, đồng thời có 3 phương pháp phối trí xuất hiện, tử vong trảo và bây giờ là những luyện kim sinh vật cấp cao. Tất nhiên, so với lang quản gia loại luyện kim sinh vật có ý chí, chúng vẫn còn một khoảng cách khá xa. Giám đốc giả là luyện kim sinh vật cấp trung, tử vong trảo có hình dáng nhanh nhẹn, còn bây giờ có hình dáng lực lượng, năng lực của chúng đều không yếu, nhưng chúng đều không phải là những luyện kim sinh vật mà Tô Hiểu ưa thích. Lý tưởng của hắn là luyện kim sinh vật theo thể lực hình, luyện kim sinh vật thể lực hình có 3 ưu điểm. Thứ nhất, nó có thể giúp Tô Hiểu ngăn chặn sự công kích của kẻ địch vào những thời điểm mấu chốt. Thứ hai, nó có khả năng khống chế. Thứ ba, nó có thể kéo dài thời gian chiến đấu, đặc biệt là khi Tô Hiểu phải đối mặt với nhiều kẻ địch cùng lúc. Năng lực sinh tồn của luyện kim sinh vật càng mạnh mẽ thì càng có lợi. Lý tưởng nhất là luyện kim sinh vật có hình dạng trung đẳng, với ngoại hình giống nhân loại hoặc huyền loại, không cần quá cao trí tuệ, chỉ cần hiểu được các chỉ lệnh về tùng tùy hoặc công kích là đủ. Đáng tiếc là 3 bản vẽ sinh vật chế tạo hiện tại không phù hợp với yêu cầu đó. Để có được bản vẽ sinh vật mới, không chỉ cần tiêu tốn nhạc viên tệ, mà còn cần một chút vận may. Do dự một chút, Tô Hiểu lấy ra một chiếc thẻ, giống như thẻ ngân hàng. Một mặt ghi 24 kata, kích hoạt thẻ, Tô Hiểu cất thẻ vào. Sau khoảng 5 phút, hắn nhận được một phong bưu kiện từ ấn ký luân hồi. Hoàn nghênh ngài, chăm sóc Hắc Kỳ Thương Hội. Tô Hiểu bắt đầu xem tin tức, luyện kim học sinh vật, chế tác bản vẽ. Cấp bậc càng cao thì hiệu quả càng tốt, thể lực càng mạnh. Tô Hiểu nhận được tin tức, Hắc Kỳ Thương Hội mới vừa gửi thư thông báo, bảo hắn đợi chốc lát. Chờ đợi khoảng nửa giờ, bưu kiện cuối cùng cũng xuất hiện. Lần này, trong thư có rất nhiều hình ảnh, nội dung chủ yếu là các bản vẽ sinh vật chế tác. Những bản vẽ này có cấp bậc từ màu tím cho đến màu vàng. Trong đó bản vẽ phẩm chất màu vàng rất hiếm, chỉ có vỏn vẹn 3 tấm. Nhìn thấy số lượng bản vẽ sinh vật chế tác lớn như vậy, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Trước đây, hắn từng thu mua các bản vẽ bom học và dược tề học. Những loại bản vẽ này cực kỳ quý giá, nhưng phẩm chất lại không cao. Tô Hiểu vốn chỉ ôm thái độ thử xem sao. Khi liên hệ với Hắc Kỳ Thương Hội, hắn không ngờ lại có được một kết quả ngoài dự đoán. Việc có nhiều bản vẽ sinh vật chế tác như vậy cho thấy nhu cầu của khế ước giả đối với vật này không lớn. Luyện kim sinh vật không phải thứ mà họ coi trọng, mà chỉ như tay chân trung thành vậy. Vì sao hắn lại nghĩ nhu cầu không cao? Bởi vì khi thử nghiệm chế tạo tử vong trảo, hệ thống nhắc nhở xuất hiện, thay thế các tài liệu tương quan. Cần tiêu hao 120.000 nhạc viên tệ và 2 linh hồn kết tinh trung cấp. 120.000 nhạc viên tệ cộng với 2 linh hồn kết tinh trung cấp. Chi phí này đã có phần cao, mặc dù 120.000 nhạc viên tệ không phải là quá lớn, nhưng 2 linh hồn kết tinh trung cấp lại là thứ cực kỳ quý giá đối với một số khế ước giả, vì chúng thường được dùng để nâng cao cấp độ năng lực. Đại đa số người sẽ không sẵn lòng tiêu hao linh hồn kết tinh để chế tạo luyện kim sinh vật. Bản vẽ tử vong chảo đại khái là màu tím sẫm với 2 bên trái phải. Nếu là bản vẽ phẩm chất vàng, chi phí hẳn sẽ cao hơn, và như vậy sinh vật luyện kim chế tạo ra cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu gửi tin cho Hắc Thương, yêu cầu gặp mặt để thảo luận. Kỳ lạ là Hắc Thương lại có chút do dự, điều này làm Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu. Tô Hiểu không biết rằng từ khi hắn là khế ước giả cấp 2 đến cấp 3, danh tiếng đã lẫy lừng. Chỉ riêng thân phận của hắn với tư cách là một độc hành hiệp đối đầu với nhóm hiết môn cũng đủ khiến cho phần lớn khế ước giả cấp 3 phải ngạc nhiên. Đáng nói hơn, hắn đắc tội với Stan mà vẫn sống rất thoải mái. Điều này càng làm nhiều khế ước giả cấp 3 cảm thấy khó hiểu. Hắc Thương do dự vì hắn nghe được một đồn đại rằng Tô Hiểu là người không bao giờ giảng đạo lý, chỉ cần liếc nhìn là có thể khiến người ta bị chém đầu. Tất nhiên, đồn đại này không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng Hắc Thương lại từng giao dịch với Tô Hiểu một lần. Lần đó, cả hai bên đều có lợi, và Tô Hiểu đã giao cho Hắc Thương một chiếc chủy thủ phẩm chất vàng. Nhờ món đồ này, Hắc Phàm Thương Hội đã tổ chức một buổi đấu giá thành công vang dội. Từ đó, uy tín của họ cũng được cải thiện. Trước đây, Hắc Phàm Thương Hội vốn nổi tiếng trong thế giới vì những mánh lưới lừa đảo dược tề, nên danh tiếng vô cùng xấu. Tuy nhiên, nhờ vào hội trưởng Tiền Đại Bàn rất có tầm nhìn xa, ông ta không tiếc mất một khoản lợi nhuận để làm sạch danh tiếng của Hắc Phàm Thương Hội. Tiền Đại Bàn đã thành công. Hiện nay Hắc Phàm Thương Hội có thể coi là một trong những thương hội tân tinh nổi bật, tín nhiệm vô cùng tốt. Việc thu mua và bán các vật phẩm màu vàng ỷ thác giờ đã trở thành chuyện thường như cơm bữa. Với sự thăng tiến của Hắc Phàm Thương Hội, vị thế của Tiền Đại Bản cũng tăng cao. Có người nói, chính nhờ vào mạng lưới thương mại khổng lồ của Hắc Phàm mà Tiền Đại Bản đã có thể tiến vào thế giới diễn sinh, kéo dài hơn một năm. Đây là thành tựu của hắn trong một lĩnh vực đặc thù, từ đó được Luân Hồi Nhạc Viên công nhận. So với việc tiến vào thế giới diễn sinh, Tiền Đại Bản lại coi trọng hơn việc phát triển thương hội dưới quyền mình. Có thể từ một tiểu thương chuyên bán dược tây lừa đảo, che mặt trong thế giới diễn sinh, mà phát triển thành người nắm giữ một thương hội khổng lồ cùng số lượng nhạc viên tệ đáng sợ. Tiền Đại Bản chắc chắn là một nhân vật không thể coi thường. Thiên phú của hắn không phải ở chiến đấu, mà là ở kinh doanh. Trước khi nói về sự phát tài của Tiền Đại Bản, trong một quán cà phê của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu đang chờ đợi tin tức từ Hắc Thương 24K. Bên trong quán cà phê, không gian âm nhạc rất thư giãn, Tô Hiểu đặt một ly cà phê trước mặt. Cà phê không quá đắng, hắn chỉ mải mê chơi trò chơi. Cuối cùng, người đến cũng đã tới, toàn thân hắn bọc kín, trên mặt mang khăn che, xương cốt màu đen, đó là Hắc Thương 24K, ngồi đối diện với Tô Hiểu. Tô Hiểu đáp một tiếng, tiếp tục mê muội trò chơi, thấy cảnh tượng này, khóe miệng của Hắc Thương 24K hơi co rúm lại. Trong ấn tượng của hắn, Tô Hiểu là một người lạnh lùng, kiêu ngạo, chỉ cần một lời không hợp là có thể giết người. Vậy mà hiện tại, hắn lại thấy sát thần mà mình từng nghe đồn lại, đang mải mê chơi, trò chơi. Hắc Thương 24K không hay biết, Tô Hiểu suýt nữa đã chém trúng nhị trụ tử, chỉ vì quá mải mê, nhìn vào máy tính bảng, nếu không phải Obito ngăn cản, có lẽ nhị trụ tử đã bị chém đến 8-9 phần. Đây chính là bản vẽ. Hắc Thương đặt mười mấy tấm bản vẽ lên bàn. Những tấm vẽ này có ánh sáng vàng nhạt cùng hào quang màu vàng óng, tỏa ra vẻ huyền bí. Không xa, nữ điếm trưởng lén ló đầu ra, nhìn quanh một cách thận trọng. Tô Hiểu mới vừa thu tay khỏi máy tính bảng, bắt đầu tìm kiếm trong những bản vẽ. Trước đó, hắn đã chọn xong một tấm luyện kim sinh vật chế tác bản vẽ, nơi sản xuất, cấp 3, chiến trường có cường độ thấp, phẩm chất màu vàng, loại hình, tri thức, loại năng lực quyển trục, hiệu quả. Sau khi sử dụng, có thể nắm giữ bản vẽ chế tạo sinh vật lẫm đồng, ngưu đầu nhân. Điều kiện trước, cần nắm giữ, luyện kim sinh vật chế tạo học, level 20, trí lực thuộc tính 70 điểm, cho điểm, 328 điểm, màu vàng quyển trục, thường có điểm từ 310 đến 400. Giới thiệu tóm tắt, hàn băng ngưu đầu nhân là kết quả đặc hữu của luyện kim học. Giá 27.000 điểm nhạc viên tệ. Vật phẩm này là tri thức loại năng lực chi nhánh quyền trục, bán ra có giá thấp hơn. Nhìn thấy giá bán của luyện kim sinh vật chế tác bản vẽ trong Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu trong lòng đã đoán được vật này chắc chắn khó mà bán được giá cao. Lý do mà Hắc Phàm Thương Hội thu mua vật này rất đơn giản, họ tích trữ hàng để khi có nhu cầu từ phía ước giả, Hắc Phàm Thương Hội sẽ không ngần ngại gõ một bút, thu lại món lợi nhuận lớn. Hiện tại, Tô Hiểu chính là một Hắc Thương 24K tàn nhẫn, gõ vào mục tiêu. Hắn chỉ định mua bản vẽ luyện kim sinh vật, nhưng số người bán rất ít. So với các bản vẽ dược để dễ bán, bản vẽ sinh vật lại khó mà ra tay được. Ra giá đi, Tô Hiểu đưa cho Hắc Thương 24K một ly cà phê. Hắc Thương 24K lễ phép gật đầu, rồi nói, Bè Quia tiên sinh, chúng ta đã hợp tác một lần trước, vì vậy giá tiền lần này sẽ ưu đãi một chút, chỉ cần 30 vạn nhạc viên tệ, không thể phủ nhận. Đối với bản vẽ này, mức giá 30 vạn nhạc viên tệ là một mức giá rất cao, dù cho bản vẽ này có phẩm chất màu vàng. Tôi hiểu chỉ mỉm cười, ánh mắt không rời Hắc Thương 24K, không nói một lời. 10 giây, 1 phút, 5 phút trôi qua. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc theo thái dương của Hắc Thương 24K, hắn đội chiếc mũ trùm để che giấu sự căng thẳng. Phía không xa, bà chủ phòng cà phê nuốt nước miếng và lẩm bẩm, không khí căng thẳng này là sao vậy? Có phải chỉ là giao dịch vật phẩm thôi sao? Sao lại phải căng thẳng như vậy? Thử nghĩ, một người đầy khí huyết, trên mặt nở nụ cười, mà lại nhìn chăm chú vào người khác như vậy. Thật khiến cho Hắc Thương 24K cảm thấy hoảng sợ. Việc mặc cả trong giao dịch là điều rất bình thường, nhưng Hắc Thương 24K tuy có chút kiêng dè Tô Hiểu, nhưng hắn là một thương nhân lâu năm, dù ở trong hoàn cảnh nào, hắn cũng luôn muốn duy trì sự tôn nghiêm cơ bản của một thương nhân, đó là không thể bán hàng lỗ. 50.000 nhạc viên tệ cộng 2 bình khôi phục dược tề. Tôi hiểu không thể tiêu tốn quá nhiều nhạc viên tệ, vì hắn còn phải chế tạo các sinh vật luyện kim, mà đó lại là một khoản chi phí rất lớn, nhưng khôi phục dược tề phẩm chất gì? Hắc thương 24K không lập tức từ chối. Đây là một tên thương nhân có tố chất, luôn xác định giao dịch trước rồi mới đưa ra giá, hắn sẽ không từ chối giá mà đối phương đưa ra. Nhưng khi giao dịch, nếu giá quá cao, thì cũng không hợp thói thường, màu tím phẩm chất. Tôi hiểu trong khi nói chuyện, lấy ra một bình dược tề số 1. Đây là bình dược tề cải tiến đặc biệt, chứa một ít tế bào Hashirama, sau khi uống, không có nguy cơ hóa thành cây cối, chỉ là khôi phục một phần sinh mệnh giá trị. Bản hoàn chỉnh của dược tề số 1 có thể khôi phục 87% sinh mệnh giá trị, còn bình dược tề này chỉ khôi phục được 76%. Nhưng đối với tôi hiểu, đây là điều rất bình thường. Nhìn thấy chai dược tề này, Hắc Thương 24K trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn không phải chưa từng thấy dược tề cấp cao hơn, nhưng chưa bao giờ thấy một loại dược tề có phẩm chất màu tím mà lại có thể khôi phục sinh mệnh đến mức này. Liên tưởng đến việc Tô Hiểu muốn mua bản vẽ luyện kim sinh vật, Hắc Thương 24K bỗng nhiên nghĩ ra một điểm. Thật sự khiến người ta bất ngờ, hắn trước kia tưởng rằng Byakuya, tiên sinh thuộc hệ cận chiến, nhưng nhìn lại, trí lực thuộc tính của Byakuya, tiên sinh lại cao đến kim người. Lời nói của Hắc Thương khiến Tô Hiểu có chút nghi ngờ, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, mà chỉ thầm suy nghĩ về ý tứ trong lời nói của đối phương. Rất rõ ràng, Hắc Thương rất thích chai dược tề cải tiến này, đồng thời cũng trực tiếp nói rằng trí lực thuộc tính của Tô Hiểu rất cao. Liệu có phải trí lực thuộc tính này có thể giúp tăng cường năng lực luyện kim học không? Không đúng, nếu thật sự có chỗ tăng cường, hắn hẳn sớm đã phát hiện ra. Nhưng cũng có một khả năng khác, đó là trí lực thuộc tính có thể giúp hắn khai phá phương pháp phối trí độc lập. Điều này rõ ràng nhất trong dược tề học, chẳng hạn như Tô Hiểu đã tự mình khai phá ra một loại dược tề. Từ rất lâu trước đây, hắn đã nghi ngờ về loại dược tề đầu tiên mà mình tạo ra, vì sao nó lại mạnh mẽ như vậy. Đó là một loại dược tề phẩm chất tím, có thể khôi phục 87% sinh mệnh giá trị, hơn nữa còn có tác dụng khôi phục rất mạnh đối với các thương tổn nội tạng. Nghĩ đến đây, tôi hiểu bỗng nhiên hiểu ra vấn đề. Chính trí lực thuộc tính đã giúp hắn tăng cường phương pháp phối chế mà mình tự khai phá. Điều này không nghi ngờ gì nữa, chính là một tin tức trọng yếu. Làm sao? Tôi hiểu ngước mắt nhìn về phía Hắc Thương 24K. Có thể thấy, Bia Quy Trèo xin không muốn trả quá nhiều nhạc viên tệ. Hẳn là gần đây, hắn có nhu cầu dùng đến nhạc viên tệ. Như vậy đi. 20 bình loại thuốc này, cộng 50 vạn nhạc phiên tệ, mỗi bình, Hắc Thương 24K trầm mặt. Sắc mặt có chút khó coi, Byakuya tiên sinh. Người thật là không có thành ý rồi. Không, ta rất có thành ý. Lúc này, trong đầu tôi hiểu, đã nghĩ thông suốt. Tại sao, Hắc Thương lại quan tâm đến số một dược tề? Dù dược tề này có thể khôi phục sinh mệnh giá trị rất nhiều, nhưng nó có tác dụng phụ vi lượng. Một khi tác dụng phụ xuất hiện, giá trị của nó sẽ giảm mạnh. Chính vì thế, Tô Hiểu mới không bán ra số một dược tề. Bán nó cũng không bán được. Vì trong lúc chiến đấu, chỉ một chút sai sót về trạng thái cũng có thể gây ra hậu quả chí mạng. Loại dược tề này là dược tề chuyên biệt của hắn, không quá thích hợp cho người khác sử dụng. Hắc Thương 24K sở dĩ đối với số một dược tề cảm thấy hứng thú, là vì hắn nghĩ đến việc phá giải phương pháp phối chế của số một dược tề, rồi từ đó tiến hành cải tiến. Nếu như thành công, vậy thì sẽ kiếm được một món lợi khổng lồ. Hắc Thương 24K có chút lo lắng quá mức. Thành phần của số một dược tề thật sự rất phức tạp, khiến cho đại đa số luyện kim sư cũng phải hoài nghi về khả năng của mình. Số một dược tề lấy đặc cấp luyện kim bí dược làm bản gốc, sau đó qua cải tiến một cách lớn lao của Tô Hiểu, thêm vào các loại tài liệu như Hashirama tế bào, độ khó trong việc điều trị cực kỳ cao. Cho dù có phương pháp phối chế sáng tỏ, nhưng những luyện kim sư khác cũng chưa chắc đã có thể điều trị ra được, bởi vì đó là phương pháp riêng của Tô Hiểu. Cũng như vậy, trong nhạc viên còn có rất nhiều nhà thương hội. Tô Hiểu rất rõ ý của mình, hắn sẽ không ngừng hợp tác với Hắc Phàm thương hội, và vì vậy, bọn họ sẽ là đối tượng mà hắn tìm đến trước tiên. Hắc Thường 24 cà trầm tư suy nghĩ. Tô Hiểu quả thật là một khách quen lâu năm, nhưng lại là một khách quen có thực lực mạnh mẽ. Mất đi một khách quen như vậy khiến hắn cảm thấy yên an. Hắc Kỳ Thương Hội có thể có ngày hôm nay chính là nhờ vào những khách quen này. Thứ yếu mới là nhờ vào trí óc kinh doanh của hội trưởng Tiền Đại. Hắn gật đầu, thành giao. Hắc Thương 24 ca quyết định rất nhanh. Tấm bản vẽ luyện kim sinh vật này chính là do thương hội của bọn họ đã tiêu tốn 4 vạn nhạc viên tệ để mua lại. Không sai, chính là 4 vạn. Vật này quá nhỏ bé, nhỏ đến mức cá nhân không thể bán được, không thể tự mình sử dụng, cũng chẳng thể bán tấm bản vẽ này đi. Dù có phẩm chất màu vàng, nhưng không có giá trị gì đáng kể. Lần trước, chủ nhân ban đầu đã định giá nó là 25 vạn nhạc viên tệ, nhưng sau đó qua 2 lần giao dịch, giảm xuống còn 15 vạn, rồi 10 vạn, rồi 6 vạn, cuối cùng bất đắc dĩ phải bán lại cho Hắc Phàm Thương Hội với giá 4 vạn. Tô Hiểu trả giá 5 vạn nhạc viên tệ và một bình dược tể số 1, đổi lấy tấm bản vẽ màu vàng này. Vật này có thể đã bị Hắc Phàm Thương Hội đẻ ép rất lâu rồi, mới vừa nhận được tấm bản vẽ, Tô Hiểu lập tức sử dụng. Người đã nắm giữ Lẫm Đông Ngưu, đầu nhân trí tạo bản vẽ, Lẫm Đông Ngưu đầu nhân tài liệu cần thiết, cao cấp ngụy sinh xương cốt, 12 phần, ma thú tinh hạch, đại, 1 phần, sinh vật cao cấp ma đạo tổ chức, 42 phần, sinh vật kim loại, 27 phần, hoạt tính hydro, 50 phần, ma năng chuyển văn, 18 phần, Aslan bột phấn, 36 phần, linh hồn mảnh vụn, 307 phần, pháp lực trị 3.000 điểm. Một đống tài liệu cần thiết này đủ để làm cho hơn 80% người trí tạo phải lùi bước. Mỗi loại tài liệu đều có giá trị không nhỏ. Tô Hiểu thử nghiệm dùng nhạc viên tệ thay thế. Như cần sử dụng nhạc viên tệ thay thế tài liệu, cần tiêu hao 46 vạn nhạc viên tệ, linh hồn kết tinh, chung, nhân 3. Nhận được tin này, Tô Hiểu cũng không cảm thấy bất ngờ, mà là hắn đã có phương pháp đối phó, ta còn muốn chọn mua những vật khác. Đương nhiên, hoàn nghề người, Tô Hiểu cùng Hắc Thương đơn giản trao đổi vài câu. Sau đó, Hắc Thương liền thống kê danh sách. 1 giờ sau, đôi bên hoàn tất giao dịch, rời khỏi phòng cà phê. Tô Hiểu thẳng tiến đến thị trường giao dịch, bắt đầu tìm kiếm những mặt hàng cần thiết tại sàn giao dịch. Cả buổi sáng, hắn mới tạm dừng lại, tính cả số tài liệu mua từ Hắc Thương và ở thị trường giao dịch. Tô Hiểu tổng cộng tiêu tốn 13 vạn nhạc viên tệ. Việc chế tạo Lẫm Đông Ngưu đầu nhân cần rất nhiều loại tài liệu. Trên một phương diện nào đó mà nói, điều này lại là chuyện tốt. Tài liệu càng nhiều, khả năng tìm được vật thay thế càng cao. Ngược lại như loại chế tạo Apollo, chỉ cần 3 loại tài liệu luyện kim, nhưng kết quả lại khó thành công hơn. Sau một đợt mua sắm lớn, Tô Hiểu quay lại gian phòng luyện kim, bắt đầu làm việc trong phòng thí nghiệm. Không lâu sau, Bố Bố Uông cũng đến phòng chuyên môn để hỗ trợ hắn. Tô Hiểu lại thử nghiệm sử dụng nhạc viên tệ để thay thế các tài liệu cần thiết, vì hắn đã mua rất nhiều tài liệu. Lần này lượng nhạc viên tệ tiêu hao giảm đi rất nhiều, chỉ còn 100.000 nhạc viên tệ. Quả nhiên, việc sử dụng nhạc viên tệ để thay thế tài liệu là một phương pháp rất tốn kém. Không phải là Tô Hiểu không thể tìm được tài liệu cần thiết, mà là hắn không biết cách dùng nhạc viên tệ để thay thế chúng. Chỉ thấy nhạc viên tệ nhanh chóng bị tiêu hao, một lượng lớn tài liệu do nhạc viên tệ tạo thành xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Những tài liệu này đều có phẩm chất cực cao, rõ ràng là tinh phẩm. Chế tạo Lẫm Đông Ngưu đầu nhân có yêu cầu rất cao, riêng chỉ việc tiêu hao 3.000 điểm pháp lực đã khiến không ít người phải dừng bước. Nếu như pháp lực không đủ 3.000 điểm, rất có thể trong quá trình chế tạo, tất cả tài liệu sẽ bị hỏng. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, lấy ra 3 viên linh hồn kết tinh, chung, rồi đem 3 viên này đánh nát, thu được 312 phần linh hồn mảnh vụn, tất cả đều đã chuẩn bị đầy đủ, giờ là lúc bắt đầu chế tạo Lẫm Đông Ngưu đầu nhân. Bố Bố Uông rất kích động, vì Lẫm Đông Ngưu đầu nhân sẽ là sinh vật chiến đấu do nó khống chế, và thường xuyên cũng là nó mang theo. Điều này có nghĩa là sức chiến đấu của Bố Bố Uông sẽ sớm có sự thay đổi lớn, sẽ có một sức mạnh cường đại hơn. Tô Hiểu chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu như chế tạo thất bại, hắn sẽ mất đi 23 vạn nhạc viên tệ.